Tuy nhiên các chỗ đều không của các pháp, biết trước chẳng mê, chẳng bằng giữa tánh vô tình. Cái đó vẫn biết luôn luôn, mà biết chứ không phải là vô tình. Tự hiểu một cách màu nhiệm rằng đấy là cái tâm thể không tịch, như tri thanh tịnh của ông. Ngài xác nhận chỉ tới chỉ lưu hoài, tâm không tịch nào là cái thắng tịnh minh tâm của ba đời chư Phật, cũng là cái giác tánh bản nguyên của chúng ta. Ngộ nó và giữ nó thì ngồi trong tòa giả pháp nhất như chẳng động. Nhận được nó thì nó không có bao giờ có cái phân biệt, không bao giờ có loạn tưởng, cho nên gọi là ngồi trong tòa giải thoát nhất như chẳng động. Mê nó và trái nó thì quần kiếp linh hồi không tháo thú. Thì quý vị thấy cái đơn giản làm sao, nó gần gũi làm sao. Nhận được nó thì ngồi trong tòa giải thoát nhất như, còn mê nó thì linh hồi không tháo thú, thành một nguồn gốc nữa. Mê và ngộ kia là gần một bên, đi chặn nhau chứ không có gì hết. Mà hồi đó giờ mình bỏ nó, mình chạy lăn lộn khắp sáu đường. Cho nên nói mê nhất tâm đến sáu thú, ấy là đi là động. Ngộ pháp giới trở về nhất tâm, ấy là đến là tịnh. Khi mê ngộ có sai khác, nhưng bản nguyên thì chỉ có một. Cho nên nói pháp ấy là tâm của chúng sinh. Cái tâm thanh tịnh này nơi thánh không tăng, nơi phàm không dám. Nó xưa nay cũng như vậy. Lại nói nơi thánh trí chẳng sáng, ảnh phàm tâm chẳng mê. Nơi thánh nữa cũng không hơn, mà nơi phàm cũng không bớt. Chẳng tăng nơi thánh, chẳng giảm nơi phàm, Phật tổ sao lại khác nơi người. Sở dĩ khác hơn người ấy là hai tự giữ tâm niệm lại. Cái khác là rất giữ, còn cái không giữ. Ông nếu tin được thì nghi tình liền dứt, pháp trí trượng phu thở chí giả chân chánh. Thân nếm cái mùi vị kia, tự đến tự chấp nhận cái địa vị kia. Tức là ông mà tin được là ông nếm được cái mùi vị đạo rồi, và ông tự chấp nhận được cái địa vị đạo của ông. Còn nếu ông không nhận đến thôi chuyện, không còn cách nào khác. Đấy là chỗ người tu tâm giải ngộ. Nhớ là nhận được cái đó gọi là giải ngộ. Nhớ là người tu tâm mà giải ngộ là khi nhận được cái đó. Lại không có trí tuệ và cấp bậc. Nếu nhận hai cái đó thì cái thể đồng với chư Phật. Nhưng chư Phật không tăng, cái phàm tình không giảm. Phật nhận cái đó thì cũng như thế, mình nhận được cái đó cũng như vậy. Cho nên gọi là đồng với chư Phật. Nghe nói vậy người nói mới tu sao đồng chư Phật được. Đồng là đồng ở chỗ đó đó. Như đó trong các tín nhân đã kế hợp với cái quả đức của chư Phật không sai một mãi, mới thành tính vậy đó. Cái tin mà được vậy mới thực là cái tin chân chính à. Thì quý vị thấy hết sức rõ. Ngài chỉ đoạn trước rồi tới đoạn này. Trước là Ngài chỉ tổng, mà tới đây là Ngài chỉ biệt, chỉ từng cái chỗ hiển lộ của nó cho mình thấy. Tiếp hỏi, đã ngộ lý này là đâu còn lặp lại cái ý sau khi ngộ rồi cần phải quân tập tu thêm nữa mới được. Hỏi, đã ngộ lý này lại không giai cấp, chớ sao lại nhờ sự quân tu lành mới phận. Biết không giai cấp tại sao quân tu chi? Đáp, cái nghĩa ngộ rồi lành tu trước đã nói đầy đủ, mà cái tình nghi chưa gỡ, nay chẳng ngại nói lại, không nên lặng tâm mà nghe cho rõ. Kẻ phàm phu từ vô thủy khoáng kiếp cho đến ngày hôm nay, tôi lăn trong năm đường sanh tử qua lại, chấp chứng tướng ngã cùng vọng tưởng điên đảo, chấp chặt cái đó đó. Hạt giống vô minh tập lâu thành tấm, tuy đến nay đốt ngộ tự tánh xưa nay không lặng cùng Phật không khác, nhưng cái cựu tập này rất khó giết trừ. Cái tập mà lâu đời lâu kiếp khó mà trừ lắm, cho nên gặp cảnh thuận nghịch thì có vận, có giận có vui. Tuy hiểu vậy mà lâu lâu gặp cái thuận cái nghịch thì cũng nói giận và là cũng có vui. Cho nên cái chỗ này nhắc lại hồi nãy ngài nói đó, chúng ta đừng có nhận đầu làm đuôi, nhận gốc làm ngọn, rồi đâm ra khinh mạng là mang tội. Ví dụ như có người ta đã nhận hiểu được, chắc chắn được cái tánh người ta, thì người ta đã nhận chắc là người ta gan dạ mà tôi. Nhưng mà lâu lâu có chuyện gì thuận nghịch đó, nó đến, nó thấy họ nổi giận, biết kêu mình ở ngoài bình phẩm thôi, cái ông đó ông nhận ông hiểu ông tu mà ông còn giận, ông chưa hiểu gì hết, ông còn giận, tức là ông chưa hiểu gì hết, rồi khinh mạng, cái đó là cái tội. Bởi vì cái đó là cái tật của hắn nhiều đời, nhận ra được cái này nhưng mà cái kia gỡ chưa hết, cho nên lâu lâu nó cũng còn dấy lên, cho nên tôi không bi quan gì cái đó. Nghĩa là tuy nhận hiểu mà vẫn còn có những cái dở lâu lâu nó dấy lên đó, là tại vì mình gặp nó chưa hết, gội rửa chưa sạch. Bởi vì mới 5 tháng, 3 tháng hoặc là 1 năm, 2 năm lần sau mình rửa sạch hết được. Nên phải từ từ, phải nhiều năm chạy tháng nó mới được chứ. Rồi người không hiểu là thấy một phen dở vậy cái đời liền chê trách rồi này kia cái nọ để lại sanh khinh mạng. Thì đó là tự họ tổn đức lấy. Chứ còn mình phải biết rõ, bởi vì cái tập mà theo vọng tưởng điên đảo nó từ hồi vô lượng kiếp tới giờ phải mà một ngày hai ngày xong rửa máu, mà bây giờ muốn bỏ thiệt là chuyện hết chứ đắng cay. Tuy biết như vậy nhưng mà bỏ phải là chậm chạp, cho nên biết vậy rồi quý vị đừng có bi quan. Trong khi mình tu mà lâu lâu mình cũng sừng sộ hai cái nhớ lại rồi mình biết tại tập lâu đời quá cho nên gỡ chưa hết, rồi thẳng thắn gỡ. Thì cái gì mình còn ẩn trong đó, cho nên mình đừng có bi quan. Nhiều người hay bi quan chỗ đó, lâu lâu dòm lại thấy mình còn qua cái dở, cái chán quá, hiểu đạo lý gì mà chưa hết gì hết trọi, mình tưởng là hiểu là rồi, đâu có phải vậy, đâu có giảm gì quá, nhưng mà phải là dày công phu lắm chứ đâu phải chuyện dễ. Cho nên mình mới thấy đỏ các thiền sư khi nhận được đạo lý cái là lên núi 30-40 năm. Mình nói sao mà ông nói kỹ quá, tại vì tao biết người ta cái tạo khí nhiều đời nhiều kiếp quá, bây giờ muốn cho nó sạch thì phải dụng công thiệt nhiều, đuổi nó dẹp nó thiệt sạch, rồi sao chừng giết nó sạch rồi chừng đó mình mới buông thõng tay vào chợ đứng làm gì nó cũng dễ. Còn chưa có được như vậy rồi mình chưa diệt xong mà cứ mà lãnh diệt nữa, rồi cứ hai cái này chưa gỡ xong rồi cái nọ nó dồn tới, thì như vậy nó thiệt là khổ. Nên bây giờ mình phải trừ cái nghiệp cũ của mình đó, những nghiệp cũ mà nuôi chặt cái bằng lao chùi lâu ngày nó tập, đừng có gây nghiệp mới nữa. Là tới chừng nghiệp cũ mà thuần thục rồi thì lúc đó mình mới có thể tự tại mà hoạt động, thì nó không có bị lầm lẫn. Sắc trần phiền não cùng trước không khác. Những phiền não hồi xưa nó bị dấy lên giống hệt. Nếu chẳng dùng sức mạnh của trí bát nhã thì làm sao đối trị được vô minh, đến được chỗ thôi hết, giết hết. Như nói, đốn ngộ tuy đồng với Phật, nhưng nhiều đời tập khí sâu, gió dừng những sóng còn dậy, lý hiện nhưng niệm còn sống. Lý thì hiện thiệt mà cái niệm nó trong chiếm mình hoài, thì tham sân si nó cũng còn dấy động chứ nó không có yên. Mình thấy mà biển rõ ràng vậy, gió ầm ầm hồi sóng quá sức, nhưng mà dài gió bật lại mà sóng chứ nó nhồi tới tối tới khuya mà nó chưa hết nữa. Cái chuyện nó vậy, đâu phải dừng gió nó sống bật luôn, mà phải còn chịu cực một thời gian. Cảo thiền sư nói, tức là Huệ Cảo, những kẻ lợi can thường thường chẳng tốn nhiều sức để phát minh việc này, bèn thâm tâm dễ vui. Những người lợi can thì nghe hiểu rồi chứ không có chịu dụng công nhiều để mà chùi lao cho sạch, rồi tâm dễ vui. Lại chẳng chịu tu trệ lâu ngày chạy tháng, vẫn y như trước trôi nổi, chưa thoát khỏi luân hồi đó. Tuy hiểu tuy ngộ vậy mà cũng chưa ra khỏi luân hồi, đó là tại vì dễ vui, không có chịu dẹp bỏ. Nó tôi hiểu rồi lo gì, hiểu rồi lo gì, để ra ngoài thì rồi nó cũng luân hồi như thường. Cho nên phải lau chùi gấp. Lại há có thể một phen ngộ bèn bát chỗ hậu tu ư? Nên sau khi ngộ phải lâu ngày chiếu vọng, vọng niệm chợt khởi đều chẳng theo nó, lại trừ cho đến không còn trừ mới đến chỗ cứu cánh. Bậc thiện tri thức trong thiên hạ, sau khi ngộ rồi còn phải hành hạnh chăn trâu là thế. Tuy là ngộ thì ngộ, mà sao cũng vẫn còn phải chăn trâu, chứ chưa phải ngộ rồi cái xong việc. Chữ dễ vui là nó lòng nha. Vui chứ không phải vui. Hả? Tuy có hậu tu nhưng trước đã đốn ngộ, vọng niệm vốn không, tâm tánh vốn tịnh. Đó, tuy mình có hậu tu như vậy nhưng mà trước mình đã đốn ngộ. Đốn ngộ thì vọng niệm vốn là không, tâm tánh vốn là tịnh. Biết vọng niệm là không, tâm tính tánh là tịnh, nơi việc ác đoạn mà không đoạn. Đó là mấy cái chỗ mà rất đặc biệt đó. Nơi việc thiện tu mà không tu, tại sao đoạn mà không đoạn, tu mà không tu? Tức là khi mà nhận được vọng niệm vốn không, tâm tánh vốn tịnh, thì cái việc ác gốc từ vọng niệm mà sanh. Biết vọng niệm vốn là không thì cái ác đó tuy nó mình không theo nó, chứ không có cái gì gọi là đoạn hết. Không theo nó tức là đoạn. Đoạn mà không có cái dụng tâm đoạn, vì đâu thấy nó thiệt mà phải đoạn. Là nói việc thiện tu mà không tu, tức là làm tất cả việc thiện mà thấy việc thiện cũng không thiệt, cho nên tu mà vẫn không tu là vậy. À, như vậy đó thì mới thiệt là chân tu. Đấy mới là chân tu chân đoạn. Còn nếu mà mình dụng công mà đoạn thì chạy. Cho nên nói rằng tuy tu đủ muôn hạnh nhưng chỉ lấy vô niệm làm tâm. Đó, vô niệm làm tâm tức là cái tâm yên lặng thanh tịnh, cái đó làm gốc, không nên chấp nê. Ngài Khuê Phong nhận xét nghĩa tiên hậu, tiên ngộ hậu tu như sau: đốn ngộ tánh này nguyên không phiền não, vô lậu trí tánh vốn tự đầy đủ, cùng Phật không khác. Y đây tu tập gọi là tối thượng thừa thiền, cũng gọi là Như Lai thanh tịnh thiền. Nếu hay mỗi niệm tu tập, tự nhiên lần lần được muôn ngàn tam muội, môn hạ ngài Đạt Ma lần lượt truyền nhau là thiền này. Đó, cái thiền của tổ Đạt Ma là cái thiền đó đó, cái thiền mà nãy giờ nói đó. Thì như vậy quý vị hiểu rằng Như Lai thanh tịnh thiền có hình tướng gì? Hình tướng gì? Cho nên ở đó nói là vô niệm, nói là thanh tịnh, chứ mà không có diễn tả hình tướng. Cho nên khi mà mình nghe ai nói thiền Như Lai thanh tịnh thiền mà có hình tướng thì biết đó rồi. Cho nên hôm trước tôi nhắc một lần nữa, có người họ ngồi thiền niệm Phật, rồi khi niệm Phật cho họ thấy hào quang sáng, thấy có cái sáng bật lên, cái họ hỏi một vị sư, thì vị sư thấy đó là Phật tánh hiện đó. Ánh sáng là do Phật tánh hiện. Thành ra Phật tánh ánh sáng vậy thì biết tức như thiên hạ lòng biết chừng nào là lòng. Đó là như vậy. Khi mà ông thầy ông nói như vậy thì biết ông thầy cũng chưa có nhận ra Phật tánh là thế nào. Cho nên cái đó là cái thực là cẩn thận. Hiểu rồi mới biết giảng trạch được đâu là tà, đâu là chánh. Còn không hiểu thì nghe ai nói cái thì mình tin theo. Mà tin theo nhiều khi cái người không hiểu họ nói mình tin thì tất nhiên họ lầm, mình cũng lầm luôn theo nữa. Là nghĩa đốn ngộ tiệm tu như xe có hai bánh, thiếu một không thể được. Và có người chẳng biết thiện ác tánh không, vững ngồi chẳng động. Đó. Nghĩa là không biết cái tánh thiện, tánh ác nó là không, mà cứ ngồi cho thiệt ngay thẳng, đè nén cái tâm, cứ đè dằn éo nó xuống, không cho nó dậy lên. Đó. Như đá đè cỏ, cho là tu tâm, đấy là lòng to. Đó. Cái tu tâm như vậy đó, lòng to. Đó, nhiều người không biết nghe nói là tu thiền, nó tu thiền lấy đá đè cỏ. Nó nghĩa là hết đè rồi nó nói vậy, chứ đâu ngờ chính cái tu thiền người ta là biết tâm, vọng tưởng là không, ngoại cảnh là qua nốt, không thiệt. Thì như vậy thì nó còn cái gốc đâu mà lên, rồi cái vọng nó không, cho nên không theo nó, thì rồi nó hết tận gốc tận rễ, chứ đâu có phải đè. Thì như vậy đó, thì quý vị thấy những người mà tu thiền gọi là đè đó. Thì ví dụ họ đọc trong sách Phật, nghe nói nghe khi nào đứng ra giọng khởi thì đó là tốt, rồi họ cứ không biết sao ngồi cái đè hoài, nghĩa là giọng lên đè trước, giọng lên đè trước, đè hoài vậy, họ cho nó lần lần hết giọng. Nhưng mà rồi họ không nhận ra cái tánh thiện ác là không, không nhận ra sáu tầng là quyển quá chân danh, rồi họ không nhận ra cái bản tâm hư tịch, họ không nhận ra mấy cái đó, thì họ có đè là buông ra rồi nó cũng dậy lên như không. Bởi vì họ đâu có cái gì để mà từ cảnh sát nữa. Cái chỗ này là cái chỗ thực là quan trọng. Cho nên quý vị biết, những người mà họ không thâm đạo, họ cũng ham tu thiền lắm, họ ngồi tu hoặc là họ trụ tâm chỗ nào đó, họ trụ đó đã rồi, họ nói à, trụ đó là nó định, nó có thành thông, họ chờ cho nó ngộ. Mà chờ không biết chừng nào ngộ. Rồi nhiều khi là chờ lâu rồi thấy cái tướng gì hiện ra lạ, nó ngộ rồi, cái xin mình là Phật là Thánh. Mà họ đâu có biết cái gốc gác của cái ngộ. Ngộ là ngộ bản tâm. Mà rồi họ thấy cái tướng gì lạ, cái họ nói họ thành thánh, thì đó là cái ngộ của cái mê lầm. Mà bây giờ đại đa số người tu thiền bị mắc kẹt ở trong cái đó. Rồi nhân đó, mình nói đó, tại tu thiền, cho nên ông đó, ông ngộ, ông có này kia, ông tu 5 năm, 10 năm rồi, bây giờ ông còn phải bị rớt, hay là ông bị cái gì, đó là tại gì? Không biết được cái gốc. Nó tu là phải đạt được cái bản tâm nè, biết được cái vọng niệm nè, thấy được ngoại cảnh là giả dối nè, thì cái đó đó là cái gốc của sự tu á. Mà không biết mấy cái đó mà rồi cứ dùng công bao nhiêu nữa, rồi một ngày nào đó là cũng thối thất như thường. Nên nói thanh văn tâm tâm đoạn hoặc, tâm năng đoạn là giặc đó. Như hàng thanh văn ngồi cứ là đoạn hoặc, thấy hoặc giấy lên thì đoạn, chặt đầu nó, chặt đầu nó, giết nó, giết nó hoài. Mà còn có cái năng giết thì cũng cho cái năng giết là thiệt thì cũng là bệnh. Cho nên cái đoạn là trở thành giặc. Cái hay đoạn nó biết thành giặc. Còn mình đây tuy mình cũng biết giọng, mà biết giọng rồi cái biết mình bỏ, cho nên nó không có thành giặc, là tại chỗ đó. Nó khéo một chút thì nó đã vượt ra ngoài. Chỉ quán sát một cách đúng đắn rằng sát nè, đạo nè, dâm nè, vọng, từ tánh mà khởi, tất cả những cái đó, tức là từ cái tánh mà dấy lên, khởi dứt. Khởi tức là chẳng khởi. Bây giờ nó dấy lên đó mà nó không thiệt, cho nên nó khởi mà tức là không khởi. Ngay nơi đó liền lặng, cần gì lại đoạn. Nó sát đạo dân vọng, nghĩa là những cái niệm phiền não nó dấy lên đó. Nói sát, nói đạo, nói dân vọng là để chỉ cho những niệm phiền não dấy lên. Thì coi nó dấy lên mà nó không thiệt dấy lên. Vì sao? Vì biết nó không thiệt. Nếu biết nó không thiệt thì nó liền lặng xuống. Lặng xuống thì hết cái cành gì phải đoạn. Nó đâu thiệt mà đoạn. Nếu mà thấy có hoặc để đoạn, tức là thấy có hai. Mà có hai thì tất nhiên còn mắc kẹt. Cho nên nói chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác trọng. Không có sợ nó khởi, một ngày nó khởi 1 triệu lần cũng được. Mà đều khởi biết rồi thì hay. Lại nói niệm khởi liền giác, giác nó liền không. Vậy thôi, thì đó là cái tu mà tôi đề xướng từ thủy với chung. Nó vậy đó, chỉ chừng ấy việc. Nó là chỉ sợ là mình không giác, nó khởi lên rồi mình chạy theo nó, mình kết bè kết đám với nó đó, thì cái đó là cái lỗi. Chứ nếu mà nó nổi lên mình liền biết, biết nó liền hết, thì cái đó nó nổi 100 lần cũng không sợ. Người ngộ tuy có khách trần phiền não, nhưng đều thành đề hồ. Đó là tuy cũng có phiền não vậy, chứ không phải ngộ không phiền não, mình biết vọng niệm, nhưng mà vọng niệm nó lên mình biết nó liền hết. Mà hồi vọng niệm lên đó là phiền não, mà nó hết thì lúc đó là đề hồ, tức là bồ đề chứ có gì đâu. Thành ra bồ đề phiền não gần bên nha. Như vậy là quý vị xét kỹ coi, nếu mình ngồi mình tu vậy đó 2 tiếng đồng hồ hoặc 1 tiếng đồng hồ thì bao nhiêu giờ của phiền não và bao nhiêu giờ của bồ đề, cái nào nhiều cái nào ít? Lý ra cái bồ đề nhiều chứ phải không? Thì như vậy là đã tiến rồi. Mà tại vì hồi đó giờ mình cứ ngầm à, nghĩa là thấy giọng không mà không thấy trên đó, cho nên mình không thấy bồ đề, phải không? Rồi mình cứ nói là sao mà mình ngồi mình thấy giọng hoài, thì tại vì mình chưa biết cái lúc mà không giọng là lúc đó bồ đề, mình chỉ biết lúc giọng thôi. Đó là mình lầm lẫn. Chỉ nên soi thấy các hoạt nguyên không có gốc, ba cõi không qua này như gió cuốn khói. Đó. Mình biết rằng các cái quạt, tức là các phiền não nó không có gốc rễ hết, tánh nó là không, biết chắc như vậy. Rồi biết rõ rằng ba cõi này như qua đốt như hư không, hay là như gió cuốn khói, không có thiệt. Sáu trần quyển quá này như nước nóng tan băng. Đó. Nếu hay mỗi niệm tu tập như thế, chẳng quên chiếu cố định huệ đồng tu. Đó, mình cho thấy vọng niệm nó là không gốc, nó không có gốc rễ. Rồi tất cả ba cõi này như qua đốt ở hư không, sáu trần cũng như là nước nóng băng tan, không thiệt. Cái đó là cái trí huệ đó. Nếu mỗi niệm mình tu tập như thế, chẳng quên chiếu cố, thì như vậy định huệ đồng tu. Định là khi nó lặng xuống, huệ là khi mình chiếu soi. Thì thương ghét tự nhiên lạnh nhạt, bi trí tự nhiên thêm tỏ, tội nghiệp tự nhiên đoạn trừ, công hạnh tự nhiên tăng tiến. Khi phiền não tạnh thì sanh tử liền dứt. Nếu dòng phiền não nhỏ nhiệm vĩnh viễn đoạn trừ, thì viên giác đại trí sáng suốt một mình, liền hiện ngàn trăm ức quá thanh trong 10 phương cõi nước. Tùy cơ cảm ứng giống như trăng hiện trong không, ánh phân muôn nước ứng hiện không cùng, độ chúng sanh có duyên khoái lạc vô ưu, gọi là đại giác thế tôn. Sướng quá, chừng đó thiệt là thông thả tự tại. Chỉ chịu khó đi, bây giờ chịu cực, nghĩa là chịu cực mà giác chiếu mấy cái chú giọng, đừng cho nó theo, đừng cho nó lôi mình đi, thì tự nhiên quý vị sẽ được cái công tốt. À, nghỉ. Đây giải thích cái nghĩa định huệ đồng tu để cho rõ ràng thêm. Hỏi: trong pháp môn hậu tu có nghĩa định huệ đồng tu, tôi thật chưa rõ, lại xin tuyên giải khiến mở mê để dẫn vào cửa giải thoát. Đáp: nếu lập pháp nghĩa để vào lý thì ngàn pháp môn không pháp môn nào chẳng định huệ. Nghĩa là bao nhiêu pháp môn của Phật dạy mà mình tu á, đều có định có huệ hết. Không có pháp nào mà thiêm. Có định thì tất nhiên có huệ, mà huệ tất nhiên có định. Hai cái nó quân bình thì mới có thể vào được cái cửa Phật. Nắm được cương yếu của nó thì trên tự tánh, thể, dụng có 2 nghĩa. Trước đã nói không tịch hư tri ái vệ. Không tịch là gì? Là thể. Hư tri là dụng. Hư không tịch là định, hư tri là huệ. Đó. Đó là nó rõ ràng như vậy. Định là thể, huệ là dụng. Ngay nơi thể là dụng nên huệ chẳng lìa định. Ngay nơi thể tức là ngay cái không tịch đó, nó liền có cái hư tri, tức là cái biết rỗng rang. Rồi ngay trong cái biết rỗng rang đó, nó đã có cái thể không tịch, cho nên 2 cái nó không rời nhau. Ngay nơi dụng là thể nên định chẳng lìa huệ. Vì vậy cho nên chủ chương của thiền tông là định huệ không rời nhau. Nên có định tức là có huệ tức là có định, hai cái không ly sai nhau. Nó khác hơn cái chủ trương của tiểu thừa, trước tu định sau tu huệ, hai cái nó khác. Ở đây thì định tức là huệ, huệ tức là định, hai tướng không rời nhau. Định tức huệ nên tịch mà thường chi, có chỗ gọi là thường chiếu à. Bởi vì định tức là huệ cho nên tuy nó lặng lẽ nhưng mà thường biết, chứ không phải lặng lẽ mà lặng lẽ không biết gì hết. Tuy lặng lẽ mà thường biết, cho nên định tức huệ. Nên là định tức là lặng lẽ mà thường biết là huệ. Huệ tức định nên chi mà thường tịch. Biết luôn luôn là biết mà lặng lẽ. Đó, thành ra như vậy, huệ tức là định, hai cái nó không rời nhau. Như Tào Khê nói, đất tâm không loạn là tự tánh định, đất tâm không suy là tự tánh huệ. Đất tâm đây là chỉ cho cái chỗ mà lặng lẽ, như sáng giờ đã nói đó, lặng lẽ mà thường biết. Cho nên đất tâm không loạn là tự tánh định, nó là mình nhận ra được cái bản tâm đó, cái thể nó rỗng rang lặng lẽ thì đó là tự tánh định. Rồi thể rỗng rang lặng lẽ đó mà luôn luôn thường giác, cho nên gọi là tự tánh huệ. Không si đó là thường giác. Nếu ngộ được như thế thì mặc tình tịch mà tri, chiếu soi mà hay che đậy, chiếu soi hay che đậy không hai. Nó là như vậy. Thì khi mà mình ngộ được rồi thì lúc đó mình thấy hai cái đó đều là không rời nhau. Đấy là cửa đốt, là định huệ xong tu vậy đó. Như hiểu như vậy, nhận như vậy đó là đốn tu đó. Quý vị nhớ cho thiệt kỹ, ở đây mà nói đốn nói tiệm. Khi chúng ta nhận được cái chân tâm thường lặng lẽ mà thường chiếu soi nơi sáu căn của mình không rời, tự có, gọi là thấy tánh. Nhận được như vậy mà tu, tịch mà tri, tri mà tịch, thì như vậy gọi là định huệ không hai của đốn môn. Còn hay là định huệ không tu. Còn ở dưới đây, nếu nói trước dùng lặng lẽ để trị duyên lự, sau lấy tỉnh táo để trị hôn trầm, trước sau đối trị điều phục hôn trầm, nó hôn loạn để nhập vào chỗ tỉnh, chỗ yên lặng. Đấy là cửa tiệm, là chỗ sở hành của người căn cơ kéo. Thì nghe nói này quý vị thấy cái giống như mình, thấy không? Mà sao dưới này gọi là tiệm? Bởi vì dưới này là chỉ cho người không nhận được bản tâm. Không nhận được bản tâm là trước nghe nó lặng lẽ à, lặng lẽ để trị cái duyên lự, thành ra ngồi yên tĩnh. Khi nào duyên lự lên thì phải lặng lẽ trị nó, tỉnh táo để trị hôn trầm. Họ cũng làm y vậy, họ dùng tỉnh táo để trị hôn trầm. Nhưng mà họ không có hiểu được cái chân tâm thường tịch, thường chiếu. Bởi không hiểu cho nên họ tu đó, họ chỉ kềm cho nó ở trong cái cảnh tỉnh thôi. Tỉnh tức là yên lặng thôi. Nghĩa là nếu tâm loạn thì họ trị cho yên, còn tâm hôn thì họ làm cho tỉnh. Thì như vậy đổi qua trị lại để cho cái tâm nó được thanh tịnh, yên lặng, thì gọi đó là điều nhập vào chỗ tỉnh. Thì nếu mà áp dụng như vậy, đó là cái cửa tiệm, là chỗ sở hành của người căn cơ kém. Thì vì những người căn cơ kém họ không thấy được Phật tánh, cho nên họ cứ nghe như vậy, hiểu như vậy mà làm thôi. Tuy nói tỉnh táo và lặng lẽ gồm giữ, nhưng chưa phải giữ tịnh làm pháp hạnh. Bởi vì đường là cho nó yên lặng làm gốc. Đâu như người liễu sự chẳng lìa bổn tịch bổn tri, nhậm vận không tu. Tức là như vậy là thua, thua cái người người ta đã liễu sự. Liễu sự tức là thấy rõ được bản tâm rồi, thì họ cũng bổn tịch và bổn tư, bổn tịch bổn tư như trên đó, nghĩa là tịch mà tư nhậm nhận không tu, đó là tu cả hai pháp đó. Cho nên Tào Khê nói tự ngộ mà tu hành, chớ chẳng phải ở nơi chỗ tịnh, nếu mắc nơi tịnh trước sau là người mê. Mình phải nhận ra để mà tu hành thì nó không mắc kẹt, còn không nhận ra tu hành thì tới chừng nó yên lặng xuống rồi không biết cái đó là cái gì, rồi cứ gì cũng ngờ ngờ ngơ ngơ ngao ngáo không hiểu. Vì vậy cho nên cùng cái lối dạy tu nó tương tự với nhau, mà lục tổ thì khác, nhà thần tú thì khác. Tại vì nhà thần tú dạy mà chưa ngộ, rồi biểu cứ vậy đó, tỉnh tỉnh để mà trừ cái hôn trầm, còn lặng lặng để mà trừ cái duyên lự, mà vì ta không chưa ngộ, chưa thấy được Phật tánh, rồi cứ tịnh cứ trừ hồi đó cuộc trở về chỗ yên lặng. Giờ về chỗ yên lặng mà không biết chỗ đó là thế nào, cứ yên tĩnh đó để cho nó được tốt, thành ra thì gọi là giữ tịnh đó, hay là quán tịnh. Thì như vậy nghĩa là nó khác nhau, bên này thuộc về tiện, bên kia thuộc về đốn. Đốn tức là khi mình nhận được chân, cái chân tâm rồi thì biết nó luôn luôn là rỗng rang, mà là thường hiểu biết, thường biết. Cho nên rỗng rang đó là cái thể, mà hiểu biết đó là cái dụng, mà rỗng rang đó là cái tịch, cái định, mà hiểu biết đó là cái huệ. Thì mình nhận chân cái đó rồi thì mình thấy nó an lành, tự tại. Còn nó chưa nhận được thì cũng giả pháp tu giống vậy, mà rốt cuộc là nó mắc kẹt. Hai bên nghe nói gần nhau lắm mà rốt cuộc là kẹt. Nhưng mình bây giờ thiếu nhiều người, họ nói cách thờ tu cũng giống mình vậy, nhưng mà rốt cuộc là họ khác, mình khác. Bởi vì hai cái họ nói tôi chỉ ngồi để tâm yên lặng vậy rồi vậy thì họ để yên lặng chứ để vậy đó nó hợp với đạo vậy thôi. Nhưng mà là họ không hiểu nó thế nào, tức là cái người không biết mà tu nó khác với cái người biết mà tu. Người biết mà tu thì thuộc về đốn, mà không biết mà tu thì thuộc về tiệm. Người liễu đạt đối với nghĩa định huệ đồng tu, không rơi vào dụng công. Đó, mình biết rồi đâu có rơi dụng công, nghĩa là giấy niệm lên thì biết nó giọng không thiệt thì nó hết, rồi bỏ luôn cả cái viết giọng nữa, thành ra lúc đó coi như không có dụng công gì hết. Còn người không biết mà họ cứ chăm chăm mà dùng hoài, rồi thành cái rốt cuộc rồi những công phu đè nén nguyên tự nó vô vi, lại không một đặc biệt thời tiết nào, nghĩa là tự nó là vô vi rồi, không có trông chờ cái gì khác nữa. Khi thấy sắc nghe tiếng chỉ có vậy, khi mặc áo ăn cơm chỉ có vậy, tức là chỉ thế thôi, chỉ có như vậy thôi. Nó cũng là ở trong cái như bất động, hay là ở trong cái thanh tịnh đó thôi. Khi đi ỉa đi đó chỉ có vậy, khi bàn chuyện với người chỉ có vậy, cho đến đi đứng nằm ngồi, hoặc nói đứng, hoặc vui hoặc giận, tất cả thời mỗi mỗi đều như thế, đều như vậy hết. Giống như chiếc chuồng rỗng nương theo sóng mặc tình lên xuống, nó là vì nó rỗng cho nên nó không bị chìm, chứ nếu mà nó đặc hay là nó nặng thì nó sẽ chìm. Như dòng nước chảy trong núi, gặp lúc trong gặp lúc phẳng mà tâm tâm vô tri. Ngày nay bay nhảy mặc tình, ngày mai mặc tình bay nhảy, tùy thuận các duyên không chướng ngại. Nơi thiện ác chẳng đoạn chẳng tu, chất trực không dối, thấy nghe tầm thường, lại không một mãi bụi để đối đãi, nhọc gì ra sức chùi rửa, sau một niệm để sanh tình, chẳng nhờ vượng sức quên duyên. Khi mà mình hiểu ngộ rõ ràng rồi thì biết cái tâm của mình nó không có phải có hình tướng, cho nên nó có cái gì mà dính mắt, nó không có toàn cái vọng duyên thì nó không thiệt, có gì mà phải bỏ, chỉ cần biết nó không thiệt thì đủ rồi, cho nên không cần mượn sức quên duyên. Mà biết nó không có một cái gì trong tâm, nó là không hình tướng, cho nên nó rỗng rang, không chỗ gì dính mắt, cho nên không có gì phải ra sức chùi rửa. Thì đó là cái gốc mình ngộ các pháp không có hai. Bởi thấy các pháp không có hai cho nên không có cần dùng đối trị. Còn người mê chưa ngộ thấy các pháp có hai, bởi thấy các pháp có hai cho nên dùng cái chân để mà trị cái vọng. Thì như vậy thực chân thực vọng đó là cái lối đối đãi mà trị, mà đối đãi trị tức là người đó tiện. Còn người đốn là người biết không hai, bởi biết không hai cho nên không có cái gì đối đãi. Ngay như vọng tức là chân rồi mà còn trị cái gì, cho nên họ không có dụng công. Tuy nhiên người nghĩ chiếm sâu, đó là cái trường hợp nói nếu chúng ta đốn ngộ tu thì tu như vậy đó. Còn bây giờ nói trường hợp người nghĩ chiếm sâu, tập khí nặng, huệ quán kém, tâm trôi nổi nhiều, sức vô minh lớn, sức bát nhã nhỏ. Vô minh thì lớn mà bát nhã thì nhỏ. Nơi cảnh giới thiện ác chưa phải bị động tịnh thay đổi, thấy cảnh ác thì cũng động, thấy cảnh thiện thì cũng động. Nên ác với thiện hai cảnh nó đối đãi thì mình liền có cái động, cái tịnh đổi thay. Tâm không lạnh nhạt tức là đối cảnh mình còn mặn mà với nó quá, chưa có lạnh nhạt, phải không? Thấy nó thì ta gọi thân thiết chứ không có lạnh nhạt. Chẳng thể không quên duyên kiếm công phu lao chùi. Nếu hạng người như vậy thì phải ráng mà quên duyên, ráng ra sức mà lao chùi. Như nói táo căng nhiếp cảnh, tâm chẳng theo duyên, gọi đó là định. Táo căng nhiếp cảnh, tâm chẳng theo duyên thì gọi đó là định. Tâm cảnh đều không, coi xét không lầm, gọi đó là huệ. Khi mình đối duyên xúc cảm, đình theo nó là định. Rồi khi đó mình lại quán rõ ràng tâm cảnh đều không, gọi đó là huệ. Đấy là môn trì tướng định huệ. Cái định huệ đó là khi đối cảnh, là pháp môn tiện, là chỗ khởi hành của người căn cơ kém. Thì cái pháp môn trì tướng đó nó thuộc về tiện. Vì khi mà mình đối cảnh, mình nhiếp tâm, mình không cho nó chạy theo cảnh thì lúc đó gọi là định. Rồi mình liền quán chiếu cảnh nó không thiệt, tâm nó không thiệt, thì như vậy đó gọi là huệ. Thì cái pháp môn tu đó gọi là định huệ bằng tu của cái môn trì tướng định huệ. Nhưng trong pháp môn đối trị không thể xong, không thể xong tức là phải có. Nếu tạo cử lẫy lừng thì trước dùng định môn chứng hợp với lý mà nhiếp tâm tán loạn, chẳng theo duyên thế hợp với bổn tịch. Ví dụ như khi mà vọng niệm nó lừng lẫy quá, nó mạnh quá thì lúc đó làm sao? Ngồi lại cho nó nghỉ hồi trên đá rồi nó dừng lại, phải không? Hay là khi cái vọng tưởng nó dấy lên quá nhiều thì lúc đó mình phải dòm kỹ lại nó, biết này là không thiệt, này không có tự tán. Đó là nhìn lại, quán chiếu lại cái vọng đó, một lúc nó liền lặng xuống. Cho nên nói là hợp với bổn tịch. Nếu hôn trầm quá nhiều thì dùng huệ hôn trạch pháp quán xong, coi xét không để trong lòng để kế hợp với bổn trí. À, khi mà cái hôn trầm nó mê mê mà ngờ hoài thì ráng mà quán các pháp tự tánh là không, trong cũng không mà không quán tới quán lui, để cho việc với cái bổn chi. Vì vậy là tôi thường nhắc mấy chú khi mà buồn ngủ quá phải quán là vậy đó. Đó là cái phương pháp đối trị. Nếu bệnh mình nặng mà dùng cái nhẹ thì nó nổi, phải dùng cái mạnh thì mới được. Lấy định trị loạn tưởng, lấy huệ trị vô ký, động tịnh đều hết, công phu đối trị cũng xong. Thế thì đối cảnh mỗi niệm về nguồn, mà mỗi niệm về nguồn gặp duyên là tâm tâm thế hợp với đạo, nhận lệnh phân tu mới là người vô sự. Nếu như thế mới có thể gọi thật là định huệ đồng tu, thấy rõ Phật tánh hay vậy. Thì bây giờ đây là nói với người mình nặng, nặng quá đạo cử nặng, không cầm nặng thì phải dùng hai cách đó mà trị. Đạo cử nặng thì phải dòm thẳng vào tất cả cái vọng tưởng đó, chăm chăm dòm nó để thấy tánh là không, để hồi cho nó tan vỡ trở về với cái bổn tịnh. Còn nếu hôn trầm nặng quá thì phải soi rõ nội tâm ngoại cảnh đều không, quán một hồi rồi cho nó quên hết cái buồn ngủ, thì như vậy tức là nó trở về cái bổn tri, hiểu được như vậy, quán vậy, đó là nhận dẫn thông tu sẽ định được tuệ. Tiếp trong cứ chỗ phân tích của ngài, cái phần hỏi này nó dài, tôi có thể tóm lại cho dễ hiểu rồi để lấy cái đáp thì nó căn bản, chứ cần theo cái hỏi dài đó mới xong. Vì ý hỏi rằng theo cái sự phân tích ở trên thì chia tịch tự tánh môn và tùy tướng môn. Tự tánh môn tức là mình biết cái tự tâm thể của mình nó là không tịch, lặng lẽ và thường tri, đó là dụng. Tự tánh của tâm thì lặng lẽ, vận dụng của tâm là thường tri. Thì như vậy mình biết rõ ràng, tuy thường tri mà tịch, tuy lặng lẽ mà thường tri, thì như vậy đó định và tuệ rõ ràng. Biết thấu trước như vậy để mà tu thì gọi nó là định tuệ của tự tánh, thì cái môn đó là môn đốn. Còn cái sao tùy tướng định tuệ tức là khi mà mình dùng phương pháp tỉnh để trị hôn trầm, dùng phương pháp lặng lẽ để trị tán loạn, nhưng mà mình chưa có ngộ được tự tánh, thì như vậy đó gọi là cái môn tiệm, tiệm tùy tướng, mà tùy tướng tiệm. Còn một phần nữa cũng tùy tướng là khi ra đối duyên đối cảnh, đối duyên đối cảnh mà nếu phiền não mình còn nhiều, đối duyên nó liền giấy khởi, thì mình theo đó mà quán, quán tâm quán cảnh để cho nó trở thành không. Còn khi mà ngồi tu nó lại hôn trầm thì mình phải việc khởi quán cho nó giúp, nó giúp cho hôn trầm. Còn nếu nó tán loạn thì phải biết, nghĩa là phải nhìn rõ nó là không tự tánh để cho nó phục xuống. Thì như vậy trong hai trường hợp, nếu đối duyên đối cảnh mà mình dùng định và tuệ để quán chiếu cho nó quân bình lại, trở về tự tánh, thì cái đó cũng gọi là môn tùy tướng, tức là tiếp duyên đối cảnh mình tu định và tuệ. Như vậy thì tất nhiên thấy định tuệ chia sẻ hay có khác, ngờ rằng tại sao cái tùy tánh môn đó là thuộc về đốn, mà tùy tướng môn thuộc về tiệm, đó là ý nghĩa là sao. Hai cái đó rời ra tu, hai cái đó cái nào trước cái nào sau chẳng hạn, đó là ý nghĩa hỏi và đáp. Chỗ tôi giải thích đã rõ ràng ông vị thanh nghi theo ngôn ngữ thanh hiểu biết và chuyển thành nghi hoặc. Nếu được ý quên lời nhọc gì chất vấn, nếu đang hai môn mỗi mỗi tháng trước thì chỗ hành, thì người tự tu tu tự thánh định huệ là đốt môn đốn, dùng công phu mà vô công phu, bởi vì nó không tự tâm nó chiếu liễu, phải có dùng cái gì gồm vật dụng hai cái tịch tự tu tự thánh để thành Phật đạo ấy vậy. Hai cái tịch tức là bổn tri và bổn tịch. Tri và tịch, tri cũng là tri trong cái tịch, tịch là tịch trong cái tri. Người tu môn từ trước định huệ là trước chưa ngộ, dùng ngôn tiện